Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 418 Tần Liệt rơi xuống. Không, mặc kệ là thật là giả, ta đều không cho phép ngươi đi con đường kia. Ta sẽ không cho phép. Đường Thời cảm xúc phi thường kích động, chúng ta không phải nói tốt vĩnh viễn ở bên nhau sao? Khẳng định còn có mặt khác biện pháp giải quyết. Không cần nghĩ nhiều, được không? Đường Thời gấp đến độ hốc mắt đỏ lên, sắc mặt so vừa mới càng trắng vài phần. Viêm Tự thấy hắn như vậy, không đành lòng lại làm hắn lo lắng. Hảo, ta đáp ứng ngươi, Đường Thời lúc này mới yên lòng. Thò lại gần, ở Viêm Tự trên môi hôn một chút, hồi lâu không có thân thiết, đơn giản một cái hôn, liền câu hai người đều hô hấp dồn dập lên. Nhưng Viêm Tự trên người có thương tích, bọn họ chỉ có thể nhẫn nại. Đường Thời nhìn Viêm Tự, bỗng nhiên cười rộ lên, tươi cười nhiều vài phần thoải mái, thiếu khủng hoảng cùng sợ hãi. Nếu thực sự có như vậy một ngày, ta sẽ bồi ngươi. Viêm Tự trong lòng trừ một chút, cắt gao nhìn thẳng Đường Thời, ngươi phải hảo hảo, giống ta người như vậy, trải qua quá hai đời, đời trước không hiểu quý trọng. Này một đời muốn quý trọng lại nắm chắc không được, nếu liền ngươi cũng không còn nữa, ta thà rằng bồi ngươi cùng nhau, cũng sẽ không một người cô đơn tồn tại. Đường Thời mỉm cười nói. Nếu thật đến kia một bước, chúng ta cùng nhau. Viêm Tự nội tâm chấn động, thật lâu không thể rời đi tầm mắt, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Ta sẽ không lựa chọn con đường kia. Nghe được lời như vậy, Đường Thời mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Viêm Tự trên ngực vết thương đang ở chậm rãi khép lại, hẳn là đã đến giờ, chờ đến hoàn toàn khép lại sau, rắn chắc ngực thượng chỉ trừ một cái tư kim quang vẽ thành đồ văn, thỉnh thoảng hiện lên một đạo kim mang, làm người không thể sai nhìn nó. Thẩm Phán ấn ký khép lại. Đường Thời cùng Viêm Tự không có quá nhiều thời giờ giao lưu cảm tình. Bọn họ bây giờ còn có rất nhiều chuyện phải làm, Viêm Tự ý thức không thanh tỉnh trong khoảng thời gian này. Bọn họ vẫn luôn rời xa nơi tụ tập, hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào, bọn họ cũng không biết. Mặc kệ thế nào, trước mắt tình huống nhất định phải nắm giữ. Viêm Tự đi trước tắm rồi, thay đổi quần áo, đem một thân vết máu đều cấp tẩy đi. Lại ăn Đường Thời vì hắn chuẩn bị rất nhiều nguyên năng tinh tới bổ huyết khí. Mới chuẩn bị kích hoạt hắn lưu tại Viêm Cảnh trong tay tầm nhìn thuật, đương hình ảnh xuất hiện thời điểm, thế nhưng không phải ở nhà, mà là trước mắt màu xanh lục, hiển nhiên là ở trong rừng rậm mơ siêu. Đường Thời cùng Viêm Tự đều nhíu mày. Lại xem Viêm Cảnh, Viêm Tinh cùng Viêm Linh, bọn họ ba cái ở bên nhau, hoàn hảo không tổn hao gì. Đang ngồi ở trên mặt đất ăn cái gì? Cái này làm cho Đường Thời cùng Viêm Tự lại đều không hẹn mà cùng tùng khẩu khí, nhìn đến tầm nhìn thuật Đường Thời cùng Viêm Tự, Viêm Tinh cùng Viêm Linh đều vui sướng đứng lên. Tự ca, ngươi không có việc gì sao? Ta không có việc gì, Viêm Tự nhàn nhạt trở về một câu. Lại nhìn về phía bọn họ phía sau hoàn cảnh, các ngươi hiện tại ở nơi nào? Viêm Tinh giành nói. Chúng ta ở trên đường trở về, ra ra bọn họ làm chúng ta đi về trước, vốn dĩ nói cho các ngươi cũng cùng nhau hồi Viêm Lai Thành. Chính là các ngươi đều không ở, ra ra bọn họ tựa hồ thực sốt ruột, khiến cho chúng ta đi về trước, sau đó lại liên lạc các ngươi ở nơi nào, khi nào hồi Viêm Lai Thành. Đúng rồi, linh muội tư chất tăng lên lên đây, hiện tại cũng là hy hữu tư chất. Hơn nữa cũng đã sử dụng trung cấp thăng cấp tạp, hiện tại đã là anh hùng kỳ trung cấp thức tỉnh giả. Viêm Tinh thực hưng phấn, Viêm Linh cũng thực vui vẻ, đối với tầm nhìn thuật lộ ra đại đại tươi cười. Đường ca, cảm ơn ngươi, liền ở Đường Thời cùng Viêm Tự rời đi ngày hôm sau. Viêm Linh hiểm chi lại hiểm, ăn luôn cuối cùng một viên tiến hóa chi loại, không nghĩ tới lần này vận khí không tồi. Nhất cử tăng lên tư chất, trở thành hy hữu tư chất thức tỉnh giả. Này quả thực đem bọn họ cao hứng hỏng rồi. Bọn họ không có do dự, cùng ngày liền mang theo Viêm Linh đi thăng cấp. Bọn họ đều có dự cảm, như là có chuyện gì muốn phát sinh. Bọn họ cần thiết mau chóng đề cao thực lực nếu viêm linh tư chất tăng lên lên đây. Đường thời cũng là có thể thở vào nhẹ nhõm. Ngươi có thể thành công. Thật sự là quá tốt. Chúc mừng, viêm linh cảm kích nói. Ít nhiều đường ca, cảm ơn, đường thời vẫy vẫy tay. Làm nàng không cần để ý. Viêm tự đầu tiên liên lạc viêm cảnh bọn họ. Mục đích cũng là làm cho bọn họ mau chóng hồi viêm lai thành. Nếu bọn họ đã nhích người, viêm tự cũng liền an tâm rồi, chúng ta còn không có quyết định muốn hay không trở về. Các ngươi mau chóng chạy trở về. Trên đường chú ý an toàn, viêm tự lại nhìn về phía viêm cảnh. Công đạo nói, ta làm ngươi mang cho nhị thúc thẻ bài. Trở về lúc sau, lập tức làm nhị thúc kích hoạt sử dụng, củng cố phòng ngự tường, hiện giờ tình thế thực không lạc quan. Viêm tự vì phòng vạn nhất. Hắn ở tấn chức anh hùng kỳ cao cấp khi, được đến hai chương bản mạng tạp, một chương là phòng ngự tạp, Titan chi thuẫn, một khác chương chính là máy móc tạp, giác tháp phòng ngự tường thành, này hai chương thẻ bài đều có thể luyện hóa. Nhưng viêm tự chỉ luyện hóa Titan chi thuẫn, đem một khác chương máy móc tạp giao cho viêm cảnh, làm hắn mang về cấp nhị thuốc, này chương máy móc tạp phi thường hảo. Không chỉ có là anh hùng kỳ cao cấp thẻ bài, hơn nữa vẫn là màu tím sử thi phẩm chất nếu viêm tự luyện hóa. Hắn hai chương máy móc tạp vị xác thật có thể trọn vẹn. Nhưng là, hắn nhất tưởng bảo hộ người nhà đều ở viêm lai thành. Có này chương cao cấp máy móc tạp, viêm lai thành lực phòng ngự sẽ đại đại đề cao, lại phụ trợ bảo hộ tạp, có như vậy lực phòng ngự. Viêm tự ở bên ngoài cũng liền có thể yên tâm mơ siêu bất quá. Nhị thúc nếu muốn sử dụng này chương cao cấp thẻ bài. Bản thân cấp bậc cũng cần thiết đề cao đến anh hùng kỳ cao cấp. Cũng may đường thời đã đem yêu cầu thăng cấp tạp đều đặt ở không gian chữ quầy. Đến lúc đó viêm cảnh bọn họ trở về, nhị thúc khẳng định có thể nhìn đến. Hảo, ta sẽ lập tức giao cho ba ba, viêm cảnh gật đầu. Tựa hồ có điểm do dự, như là có chuyện muốn nói, đường thời trực tiếp hỏi. Hiện tại bên ngoài tình huống thế nào? Viêm cảnh kỳ thật biết một chút sự tình, là phụ thân đơn độc liên lạc hắn, không làm viêm tinh cùng viêm linh biết. Bọn họ hiện tại tuy rằng nhiều năm linh, nhưng tâm trí còn cùng cái hai tử dường như thế chuyện quan trọng, bọn họ đều không yên tâm làm cho bọn họ biết. Huống chi, nếu làm cho bọn họ đã biết. Khẳng định sẽ không rời đi Lam Tinh Thành, nhất định sẽ xảo muốn đi tìm viêm tự, nếu đường thời hỏi tới. Viêm cảnh cũng liền mịt mờ nói, bốn vực hội nghị trước tiên triệu khai, hội nghị nội dung, đối với các ngươi thực bất lợi, viêm cảnh điểm đến tức ngăn. Đường thời cùng viêm tự đều là người thông minh, lập tức liền minh bạch viêm cảnh ý tứ, hơn nữa xem viêm tinh cùng viêm linh bộ dáng. Hiển nhiên không biết chuyện này, quả nhiên, viêm tinh truy vấn nói, bốn vực hội nghị thượng nội dung, như thế nào sẽ xả đến tự ca cùng đường ca, vì cái gì sẽ bất lợi, có phải hay không nơi nào lầm, viêm linh cũng lo lắng nhìn đại ca, hy vọng đại ca có thể giải thích rõ ràng, chính là, không có người trả lời viêm tinh vấn đề, viêm tự nói, ta đã biết, trên đường cẩn thận. Mau chóng chạy trở về, hảo viêm cảnh theo tiếng, viêm tự dứt khoát cắt đứt tầm nhìn thuật. Viêm tinh nói ra ra bọn họ liên lạc qua hắn, kia đoạn thời gian, viêm tự chính ở vào hỗn loạn trạng thái. Trên người hắn năng lượng đã không còn là nguyên năng, cho nên vô pháp làm trên người tầm nhìn thuật tự hành kích hoạt. Liên tính nhị thúc liên lạc hắn, cũng vô pháp kích hoạt tầm nhìn thuật. Cho nên bọn họ cứ như vậy bỏ lỡ, đường thời lại trảo ra một phen nguyên năng tinh giao cho viêm tự. Viêm tự sắc mặt phi thường tái nhợt, hiển nhiên mất máu quá nhiều, liền tính ăn không ít nguyên năng tinh, tựa hồ cũng bổ không trở lại, chỉ có thể tiếp tục ăn, ngươi đi nghỉ ngơi một chút. Ta tới liên lạc Long Miên, đường thời lo lắng viêm tự thân thể. Không cho hắn quá mệt mỏi, phía trước bọn họ phi ở phía trước. Long Miên, Tần Liệt cùng Chiến Dung lưu lại đối phó thị ma giả. Lúc sau đi lạc, lúc này khẳng định còn ở mù quáng tìm kiếm giữa, bọn họ trên người đều có tầm nhìn thuật. Lúc ấy đường thời một người phân một chương, vì chính là sợ có việc gấp, cũng có thể hảo liên lạc, nhiều như vậy thiên, bọn họ tìm không thấy đường thời, hẳn là sẽ dùng tầm nhìn thuật liên lạc bọn họ mới đúng. Chính là thời gian dài như vậy, cư nhiên vẫn luôn không có liên lạc lại đây, chẳng lẽ là ra chuyện gì? Đường thời lo lắng rất nhiều, đã chủ động kích hoạt rồi Long Miên trên người tầm nhìn thuật. Đáng tiếc, đợi nửa ngày, cư nhiên không có bất luận cái gì phản ứng. Tầm nhìn thuật nên có hình ảnh thành giống, thế nhưng không có xuất hiện. Đường thời giật mình, bỗng nhiên có loại dự cảm bất hảo. Lại lần nữa chủ động kích hoạt chiến dung trên người tầm nhìn thuật. Vẫn cứ không có hình ảnh thành giống, đường thời càng ngày càng sốt ruột. Dày đặc điểm xấu dự cảm đem hắn bao phủ. Hắn sốt ruột lại nhảy ra cùng Tần Liệt đối ứng tầm nhìn thuật. Muốn chủ động kích hoạt Viêm tự nắm lấy hắn phát run tay. Trầm giọng nói, ổn định, đừng có gấp, từ từ tới, đường thời nhìn Viêm tự liếc mắt một cái. Hít sâu, dùng sức gật đầu, sau đó, kích hoạt Tần Liệt tầm nhìn thuật. Lần này cư nhiên phi thường thuận lợi, một cái hình ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Nhưng là đường thời cùng Viêm tự đều nhíu mày, xuất hiện ở tầm nhìn thuật người không phải Tần Liệt, không, hẳn là không xem như người. Đây là, thú linh tộc người, chỉ thấy, tầm nhìn thuật xuất hiện người, trên mặt che kín thâm sắc sọc, trên mặt trường nồng đậm lông tơ, càng đi sau đầu đi, lông tóc càng dài, hai chỉ lông xù xù lỗ tai dựng ở đầu hai bên. Đó là thật thật tại tại thú nhĩ. Lại xem hắn hình thể, cao lớn uy mãnh, cả người che kín hắc bạch giao nhau hoa văn, trên người ăn mặc áo giáp da ngực, hai tay thành chảo trạng, chân bộ hơi cung, quần chỉ tới đầu gối, dưới bộ phận chỉ lặc hai cái hộ mang giống nhau đồ vật. Trên chân không có mặc giày, kia hoàn toàn là thú chân, bàn chân đã hoàn toàn là thú để thấy rõ ràng hình ảnh người khi. Đường thời đồng tử co rút lại một chút. Trước mắt cái này dị tộc, đúng là thú linh tộc người, từ hắn hình thái tới xem, đã là hoàn toàn hình thú. Hắn huyết thống tuyệt đối so với Tần Liệt thuần tịnh, nói không chừng, người này chính là thuần huyết thú linh tộc người. Từ hình ảnh tới xem, bọn họ nơi vị trí hẳn là rừng rậm, cành lá phi thường rậm rạp, làm tầm nhìn thuật ánh sáng đều ảm đạm xuống dưới tầm nhìn thuật cái kia thú linh tộc người. Cũng nhìn chằm chằm bên này đường thời cùng Viêm tự xem. Một đôi thiển sắc thú đồng, rất có uy thế, đang lúc hai phương đều ở cho nhau đánh giá thời điểm. Bỗng nhiên truyền đến mắng to thanh, thanh âm kia, không thể nghi ngờ là Tần Liệt. Ta ngày ngươi toàn tộc, đem tầm nhìn thuật trả lại cho ta. Cho ta, lão tử là nhân loại. Lão tử mới không phải cái gì thú linh. Mau đem đồ vật trả lại cho ta các ngươi này đó hỗn đàn. Quả thực tìm chết, chờ ra ra thoát thân. Phi cắn chết các ngươi này đàn chất thải công nghiệp. Tầm nhìn thuật thú linh, xoay mặt nhìn về phía bên cạnh. Hiển nhiên Tần Liệt liền ở cách đó không xa. Chỉ là không có tiến vào tầm nhìn thuật phạm vi các ngươi đem Tần Liệt làm sao vậy? Hắn ở nơi nào? Đường thời sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống dưới kia thú linh thái độ còn tính hảo. Mở miệng nói, ngươi hảo, nhân tộc, ta là Đo Ma, là thú linh tộc cận tôn thuần huyết chi nhất, Tần Liệt là ta tộc nhân, ta muốn dẫn hắn rời đi nhân tộc lĩnh vực, đại chiến đem khởi, thú linh tộc người đã phi thường thưa thớt, khó được có hỗn huyết lúc sau, huyết mạch độ tinh khiết còn có như vậy cao thú linh. Ta không thể nhìn hắn thiệt hại ở chỗ này. Ta muốn mang theo hắn trở lại gia viên của chúng ta. Rời xa chiến trường, quá chúng ta thú linh sinh hoạt. Hết chương.